Alo, dạ anh chào cả nhà. Chung. Dạ, mình Mình đảnh chào lễ cô Phật ạ. mình học. Dạ, Mời anh chào cô. cô Loan đảnh lễ Phật lớp mình học. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya, Nam mô Ta-sa-pha-ga-va-tô, Arahato-sam-ma-sam-bu-tha-sa-nam-mô-ta-sa-pha-ga-va-tô. Arahato-samma-sambuddhassa. Dạ, hôm nay mình sẽ học về cái là duyên mà duyên tổng và duyên chia. Anh kia bữa nay là mình sẽ học về duyên tổng và duyên chia mà của là 24 duyên theo cái tam đề thiện. Duyên tổng là duyên chia là sao? Cả nhà nhớ giùm mình có hai cái loại duyên, một cái là duyên trùng. Duyên trùng là sao? Mình đặt dấu chấm hỏi nè. Nó có hai cái loại duyên. Duyên trùng, trùng chi pháp á. Duyên trùng chi pháp là sao? Mình phải tìm hiểu cái đó. Rồi cái thứ hai á là duyên chia, có nghĩa là trong cái duyên tổng đó mình sẽ chia ra những cái duyên nhỏ nhỏ nên mới gọi là duyên chia. Nhưng mà bây giờ mình đang bước đến cái giai đoạn là yếu chi theo cái tam đề thiện á, theo cái tam đề thiện, các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, với ba cái câu pháp đó, các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký, thì khi ở cái vấn đề thứ bảy là công lộc hay là yếu chi hay là banh há wa rá, như vậy là mình đang tìm hiểu đến cái giai đoạn là banh há wa rá. Hôm nay cả nhà đừng có bận tâm đến vấn đề gọi là chi pháp, đừng có để ý chi pháp, mà để ý trong chánh tạng Bậc Đạo Sư trình bày cái duyên gọi là duyên tổng là sao, duyên chia là sao. Mình sẽ lần lượt đi qua 24 duyên. Thì trong 24 duyên á có 14 duyên không chia và có 10 duyên chia ra. Như vậy á, anh Kiên còn nhớ hôm trước anh Kiên làm cái bảng á, cái bảng mà chia 24 duyên ra, anh Kiên thành ra 52 duyên á. Anh Kiên còn nhớ cái bảng đó không? 54 thành 24 thành 52 24. Dạ, ha. 24 thành 52. Dạ. Dạ đúng, dạ đúng. Rồi anh Kiên còn nhớ cái bảng mà duyên trùng không? Duyên trùng 25 duyên trùng và 27 duyên phải học. Dạ, hai cái bản đồ này nè, hai cái bản đồ này mình phải lưu ý để làm chi. Bản đồ là giúp cho mình từ điểm A đến điểm B, có nghĩa là cái gợi ý để cho mình đọc bậc chánh tạng. Tại vì lúc này bộ vị trí ấy, bà con đang ở cái tam đề thiện, mà bà con đang ở cái giai đoạn là banh há wa rá, là giai đoạn vấn đề. Mà giai đoạn vấn đề này á, cái chi pháp nó đại diện cho cái lời kinh văn, mà kinh văn á thì rất là nhiều nên mình phải có cái sườn. Như vậy á, cái sườn duyên trùng, như vậy là đây đây là cái bản đồ gọi là duyên trùng, có nghĩa là 52 duyên, nó có là 27 duyên cần phải học, mà trong những cái duyên đó đó nó sẽ có những cái duyên trùng, nên mình lọc ra được đó là 25 cái duyên trùng. Anh Kiên cộng lại, anh Kiên thấy không? Dạ, Đúng rồi. 27 cộng 52 thì mình thấy được 52. Rồi lúc đó mình mới chia ra thành chín giống. Thì cái duyên trùng này mình sẽ để sau. Bây giờ hôm nay là mình học về cái gọi là duyên chia. Duyên chia, duyên tổng mình chia duyên chia. Anh Kiên cho em qua cái bảng hồi nãy. Dạ, cái bảng hồi nãy, cái bảng này xong rồi đó anh. Dạ đúng rồi, cái bảng này. Dạ rồi, bây giờ ở cả nhà đọc từ trên xuống dưới. Con mời cô Phượng đọc giùm con 24 duyên nha. Cô Phượng giúp con, cô Phượng đọc con 24 duyên. Dạ. Một là nhân duyên, hai cảnh duyên, ba trưởng duyên, bốn vô gián duyên, năm đẳng vô gián duyên, sáu câu sanh duyên, bảy hổ tương duyên, tám y chỉ duyên, chín cận y duyên, 10 tiền sanh duyên, 11 hậu sanh duyên, 12 trùng dụng duyên, 13 nghiệp duyên, 14 dị thục quả duyên, 15 vật thực duyên, 16 quyền duyên, 17 thiền na duyên, 18 đồ đạo duyên, 19 tương ưng duyên, 20 bất tương ưng duyên, 21 hiện hữu duyên, 22 vô hữu duyên, 23 ly tứ duyên, 24 bất ly duyên. Dạ rồi, cô Phượng mới vừa đọc đó là 24 duyên. Trong chánh tạng Bậc Đạo Sư trình bày 24 duyên. Nhưng mà cả nhà để ý á, 24 viên anh Kiên nó làm ra cái màu trắng á, cái nào mà trắng đen á, đó là cái viên không có chia, nó không có chia. Nhưng mà khi bước qua cái chưởng viên là qua một cái màu khác á, cái chưởng á, thì lúc đó anh chia ra là ba viên. Như vậy cô Phượng đọc dùm con ba viên chia là gì cô ha? Dạ, ba duyên chia của trưởng duyên, một là câu sanh trưởng duyên, hai là cảnh trưởng duyên, ba là vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Dạ rồi, bây giờ mình qua cái gọi là y chỉ duyên, anh Kiên anh chia ra mình thành ba duyên, ba duyên, cô Phượng đọc dùm con ba duyên đó. Ba duyên của y chỉ duyên chia ra là một là câu sanh y duyên, hai là vật tiền sanh y duyên, ba là vật cảnh tiền sanh y duyên. Dạ rồi, sau đó anh Kiên anh chia cận y duyên chia thành ba duyên. Cận y duyên chia thành ba duyên, một là cảnh cận y duyên, hai là vô gián cận y duyên, ba là thường cận y duyên. Rồi sau đó anh Kiên anh chia là tiền sanh duyên, có ba duyên chia. Dạ. Tiền sanh duyên có ba duyên chia, một là cảnh tiền sanh duyên, hai là vật cảnh tiền sanh duyên, ba là vật cảnh tiền sanh duyên, hai là vật tiền sanh duyên. Xin lỗi. Dạ. Rồi sau đó anh Kiên anh chia cái gọi là nghiệp duyên, nghiệp duyên. Nghiệp duyên có ba duyên chia, một là câu sanh nghiệp duyên, hai là dị thời nghiệp duyên, ba là vô gián nghiệp duyên. Dạ rồi, sau đó anh Kiên anh chia là vật thực duyên. Dạ. Vật thực duyên có hai duyên chia, một là danh vật thực duyên, hai là sắc vật thực duyên. Rồi sau đó anh Kiên anh chia là quyền duyên. Quyền duyên có ba duyên chia, một là sắc mạng quyền duyên, hai là vật tiền sanh quyền duyên, ba là câu sanh quyền duyên. Rồi sau đó anh Kiên anh chia là bất tương ưng duyên. Bất tương ưng duyên có bốn duyên chia, một là câu sanh bất tương ưng duyên, hai là vật tiền sanh bất tương ưng duyên, ba là hậu sanh bất tương ưng duyên, bốn là vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên. Rồi sau đó anh Kiên anh chia là hiện hữu duyên. Hiện hữu duyên có bảy duyên chia, một là câu sanh hiện hữu duyên, hai là vật tiền sanh hiện hữu duyên, ba là cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, bốn là vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, năm là hậu sanh hiện hữu duyên, sáu là vật thực hiện hữu duyên, bảy là quyền hiện hữu duyên. Rồi rồi sau đó anh Kiên anh chia là bất ly duyên. Bất ly duyên có bảy duyên chia, một là câu sanh bất ly duyên, hai là vật tiền sanh bất ly duyên, ba là cảnh tiền sanh bất ly duyên, bốn là vật cảnh tiền sanh bất ly duyên, năm là hậu sanh bất ly duyên, sáu là vật thực bất ly duyên, và bảy là quyền bất ly duyên. Dạ rồi, khi khi mà anh Kiên chia được cái bảng này rồi đó, bây giờ anh Kiên copy cái bảng này, anh Kiên thảy qua cái bảng đi, mình sẽ làm việc với nó anh Kiên ha. Cả nhà nghe tập làm quen ha, rồi khi đó đó mình có chánh tạng, mình sẽ mở lại, mình sẽ nghe lại, nghe lại, lấy note mình nghe lại. Dạ. Thì bây giờ anh Kiên khi mà có cái bảng này rồi á, thì anh Kiên sẽ đánh từ trên cho xuống dưới là 24 viên Kiên ha. Dạ. Mình đánh phía trước á, nó sẽ là từ 1 cho đến 24 cho cả nhà biết. Dạ đúng rồi. Rồi mình nhớ là có 10 viên chia và 14 viên không chia ha. Rồi rồi sau đó nè, mình mới kết hợp vô cái rồi là banh há qua rá, hay là câu lọc, hay là câu yếu chi. Thì cái câu yếu chi của nó, công thức nó là A chợ B bằng cái viên gì trên 24 viên. A chợ B bằng cái viên gì trên 24 viên. Thì bây giờ 24 viên này nè, thì mình mới căn cứ vô cái mà đoạn tiếng Việt á là 625. Thì lúc này á, cái tiếng Việt bà con nhớ anh Kiên cần ghi ngoài giùm em á, là Việt, cái Việt này tương đương với Thái nha, cái đoạn kinh văn á là 625. Rồi 625, rồi anh Kiên ghi là Việt để cho cả nhà biết, rồi cả nhà sẽ lập ra ha. Rồi rồi bây giờ á, cả nhà nhìn vô với em nè, nhân viên á, phía sau nhân viên á, anh Kiên ghi dùm em số 7, nó chính là 7 cách đó, 7 câu yếu chi á, 7, rồi cảnh á, 9, rồi trưởng á, 10, vô gián á, là 7, đẳng vô gián á, là 7, câu sanh á, là 9, Hổ tương á là 3, y chỉ á là 10, cận y á là 9, tiền sanh á là 3, hậu sanh á là 3, trùng dụng 3, nghiệp 7, quả 1, vật thực 7, quyền 7, thiền na 7, đồ đạo 7, tương ưng 3, bất tương ưng 5, hiện hữu 13, vô hữu 7, ly khứ 7, bất ly 13. Như vậy là bất ly nó tới là 13 câu yếu chi ha. Dạ. Cái nhà kịp mà đúng không? Nhớ nhớ mấy chỗ này nha, câu yếu chi đó. Dạ, câu yếu chi đó. Rồi rồi bây giờ anh Kim, mình mới nhìn lên, mình nhìn lình lên cái duyên mà duyên chia, mình nhìn lên cái duyên chia. Trong cái chưởng á, bây giờ trong cái chưởng á thì mình có câu sanh chưởng duyên á. Cái câu câu sanh chưởng duyên á, anh Kim đợi anh xíu nha. Câu sanh chưởng duyên á nó được 7 câu yếu chi. Dạ. Câu sanh chưởng duyên được 7 câu yếu chi. Cảnh chưởng duyên được 7 câu yếu chi. Bây giờ cả nhà không hiểu gì hết á, nhưng cái này nó sẽ là cái công thức để cả nhà đọc chánh tạng đó. Rồi, vật cảnh tiền sanh chưởng duyên 1 câu yếu chi. 1 câu yếu chi. Rồi sau đó mình mới qua là y chỉ. Mình qua y chỉ. Y chỉ duyên á, câu sanh y duyên 9. Câu sanh y duyên 9. Vật tiền sanh y duyên 3. Vật cảnh tiền sanh y duyên 3. Dạ. Rồi cận y duyên. Cận y duyên á, mà cả nhà nhìn vô cái mà cận y duyên á, nó là duyên tổng. Khi mình chia ra là mình xé ra 1, 2, 3. Nó có 3 duyên nhỏ trong đó. Cận y duyên, vô gián cận y duyên, thường cận y duyên. Thì cảnh cận y duyên 7 câu yếu chi là 7. Vô gián cận y 7, thường cận y duyên 9. Yeah. Rồi bây giờ tới là tiền sanh. Tiền sanh, cảnh tiền sanh, cảnh tiền sanh 3, vật tiền sanh duyên 3, vật cảnh tiền sanh duyên 3. Rồi tới là nghiệp. Tới nghiệp. Câu sanh nghiệp duyên 7, câu sanh nghiệp duyên 7, vị thời nghiệp duyên 2, vô gián nghiệp 1. Vô gián nghiệp 1. Dạ rồi. Rồi tới là vật thực. Vật thực anh ha. Danh câu sanh thực duyên, hay còn gọi là danh vật thực duyên. Danh vật thực duyên 7 câu yếu chi. Sắc vật thực duyên 1 câu yếu chi. Rồi qua tới quyền. Quyền lúc này á, quyền nó là duyên số 16 trong chánh tạng, được chia thành 3 duyên: sắc mạng quyền duyên, vật tiền sanh quyền duyên, câu sanh quyền duyên. Sắc mạng quyền duyên, sắc mạng quyền duyên. Cả nhà đợi em xíu nha. Sắc mạng quyền duyên 1, vật tiền sanh quyền, vật tiền sanh quyền 1, câu sanh quyền, câu sanh quyền 7. Câu sanh quyền 7 câu yếu chi vậy. Rồi tới bất tương ưng duyên. Rồi đến là bất tương ưng duyên. Bất tương ưng duyên có 4 duyên nhỏ trong đó. Câu sanh bất tương ưng duyên 3, vật tiền sanh bất tương ưng duyên 3, hậu sanh bất tương ưng duyên 3, và cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên 3. Dạ. Rồi rồi sau đó mình qua cái gọi là hiện hữu duyên. Hiện hữu duyên. Hiện hữu duyên thì số 1 á là câu sanh hiện hữu duyên 9. 2 là vật tiền sanh hiện hữu 3, cảnh tiền sanh hiện hữu, ba hậu sanh hiện hữu, ba vật thực hiện hữu, một vật thực hiện hữu, một quyền hiện hữu, quyền hiện hữu, một vật cảnh tiền sanh hiện hữu, vật cảnh tiền sanh hiện hữu, ba. Rồi anh Kiên mới nhìn qua cái là bất ly duyên, nó chia ra là bảy duyên nhỏ trong đó, thì câu sanh hiện hữu duyên chín, vật tiền sanh bất ly ba, cảnh tiền sanh hiện bất ly ba, nó giống ở bên cái mà hiện hữu á anh Kiên. Dạ, vật cảnh tiền sanh bất ly ba, hậu sanh bất ly ba, vật thực hiện hữu duyên, lúc này nó sẽ tương đương là bất ly duyên một, quyền bất ly duyên một. Rồi cả nhà nhớ mấy câu yếu chi nè, nó giúp cho cả nhà đọc chính tạng đó. Dạ, kịp không anh Kiên? Alo, anh Kiên kịp không anh Kiên? À, dạ kịp luôn. Dạ dạ, cái khó hôm nay á là mình không đi tìm chi pháp ngăn chặn cơ sở, mà cái khó hôm nay á là mình nhìn vô chánh tạng, mình biết cách gọi là xé cái duyên ra, duyên tổng xé ra cái duyên nhỏ. Cái khó của mình là chỗ đó. Như như vậy anh Kiên, em sẽ chọn á là cái quyển là bộ vị trí, bộ vị trí là tập 1 anh Kiên ha, trang của chú Bình á, bộ vị trí tập 1 theo cái tam đề thiện nha, cái phần gọi là yếu chi. Cả nhà không bận tâm về chi pháp, chỉ cần để ý cái câu lọc thôi, câu yếu chi thôi của một cái duyên đó là được. Rồi anh Kiên vô cái bộ vị trí. Dạ đúng rồi, mình vô cái tam đề thiện. Đúng rồi, số 1 tập 1. Đúng rồi, mình vô cái phần yếu chi. Dạ, mình tới là 7 cái vấn đề, nhưng mà mình chỉ chọn cái vấn đề thứ 7. Dạ, là ngay chỗ đoạn 4 anh. Đúng rồi, đoạn 4, đúng rồi. Rồi, bây giờ á, cả nhà nhìn nè, cả nhà nhìn nè, trong cái tiếng Việt á, cái đoạn mà 484 này á là dịch theo cái bản của Thái, nên ký tự này lấy cái số thứ tự này theo cái bản Thái, mà qua cái bản Pali á thì lấy cái bản Pali theo cái số khác. Nhưng mà cả nhà để ý cái cuối câu á, a trợ cho b bằng cái duyên gì, cả nhà thấy phía sau là nhân duyên. Rồi cả nhà sẽ đếm xuống 7 câu, nó sẽ tới á là câu thứ 7 của nhân duyên. Rồi sau đó nó qua cái thằng gọi là cảnh. Kịp không anh Kiên? Kịp trung. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên cho em coi lại từ cái đoạn mà 484 cho đến cái đoạn gọi là 486. Dạ. Thì cái đoạn 484 cho đến cái đoạn 486 mình không thao tác nha anh Kiên, chỉ cần cái nhà hiểu là được. Nữa mình sẽ mở cái file này lại, mình có chánh tạng mình mở ra, mình so sánh bản Pali, mình so bản tiếng Việt, rồi mình sẽ hiểu vấn đề em nói. Bây giờ cái đoạn mà 484 cho đến cái đoạn 486 nó đang nói về nhân duyên, 7 câu yếu chi. Kịp em nói trên kia? Kịp rồi. Dạ, 7 câu yếu chi. Rồi cái đoạn 484 này á, nó sẽ tương đương với cái bên mà Tipitaka đó, cái Pali đó, thì là 401 Pali. Rồi cả nhà có, lúc đó cả nhà ghi vô 401 của Pali. Rồi bây giờ mình sẽ qua tới cảnh duyên anh Kiên ha. Như vậy là nhân duyên lúc này không có chia, nó chỉ có 7 câu yếu chi thôi. Thì bây giờ cảnh duyên á, từ cái đoạn 487 cho đến cái đoạn 495. 495. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Từ cái đoạn 487 cho đến cái đoạn là 495. Cảnh duyên này được mấy câu yếu chi anh Kiên? 9 câu. 9 câu yếu chi. Mình nhớ là cái bản hồi nãy anh Kiên làm với em á, thì nó sẽ ra được 9 câu yếu chi. Rồi rồi bây giờ á, cái cảnh duyên này nè, tương đương với bên cái Bali á, thì cái đoạn là 404 bên Bali. Bali á là 404 trên Bali anh Kiên ha. Dạ rồi. Rồi bây giờ mình qua cái duyên số 3 là trưởng duyên. Bây giờ trưởng duyên này nó sẽ xé thành lập ba cái duyên nhỏ: câu sanh trưởng duyên, cảnh trưởng duyên và cảnh tiền sanh trưởng duyên. Thì cái chưởng duyên này á, từ cái đoạn 496, 496 cho đến cái đoạn là 504. Dạ, 504. Như vậy là chưởng duyên này á, từ cái 496 cho đến 504. Anh Kiên cắt cái này, anh Kiên thảy qua bảng mình làm việc. Dạ, nên nên nên chụp hình cắt chứ đừng có thao tác mà ngắt đoạn nha anh Kiên. Dạ, chụp hình để mà mình thao tác trên đó thôi. Dạ, cả nhà có sách rồi, cả nhà mở ra. Dạ, Cái mình chỉ cần này á là mình chụp hình thôi anh Kiên. chụp đêm qua nó hơi hơi hơi bự quá Trung, chờ xíu nha. Dạ, mình có thể mình chia ra được không anh Kiên? Dạ. Làm cái này thì nó hơi bị mất thời gian, là do anh Kiên sẽ ngắt ngắt này với em á, còn cái kia Không chụp không chắc thôi tôi là làm mình chỉ cho cần nó bấm nút qua. thụt xuống là chút xíu thôi, chứ còn cái kia nó bự quá. Rồi Dạ. này cũng không biết nỗi nào đâu. Dạ. Còn còn cái kia anh Kiên, nếu mà mình chụp từng câu yếu chi đi được Tôi cũng chứ, gần vậy xong một rồi hồi là Trung. anh Kiên đi vuông xuống mấy cái viên kia là chết luôn á. Dạ, không có thể nào mà đủ cái sức mà để mà ngắt hết. Dạ. Rồi, tôi xài đỡ cái này đi, lát nữa tôi thử tôi chụp được không? Ok. Dạ. Ok. Rồi. Em Ông hướng vậy? dẫn này em đổ mọi hộp luôn á. Bà con có sách thì nó đỡ cho em, bà con có sách bây giờ em mới chết đi chứ. Rồi Cái này hình như là trong nó tương đương bên cái nó quyển màu có xanh của Sơ Sáng Niên. PDF. Dạ nó có, dạ nó Dạ. có, dạ. Nhưng mà tại vì em phải lấy bên cái bản này, tại ngày xưa khi em học là em học cái bản này, nên bây giờ em trình bày em mới nhớ lại những ngày xưa em học á, em mới trình bày cho nó lớp được. Còn bây giờ kia là em phải đọc qua, em phải trình bày lại, em phải thao tác lại nữa. Dạ. Rồi. Dạ rồi, bây giờ cả nhà cùng với em ha. Anh Kiên sẽ thao tác ha. Cái đoạn là 496 á, cái Pali á là 413. Lúc này em không tính chi pháp hết trơn á, em với cả nhà đang tìm câu yếu chi thôi. Pali chi để chữ B là cả nhà biết Pali, còn 406 á là Việt. Dạ. Dạ rồi, Việt anh ha. Rồi bây giờ á, mình nhớ cái chưởng duyên á, hồi nãy anh Kiên anh nói là chưởng duyên thì trong chánh tạng mà 24 duyên á, cái chưởng duyên nó thuộc về cái duyên số 3, nó có 10 câu yếu chi, thì bây giờ mình phải đi tìm 10 câu yếu chi của chưởng duyên. Dạ. Thì bây giờ anh Kiên chỉ cần gạch dưới thôi ha. Cái đoạn mà 496 anh Kiên gạch dưới, hay là anh Kiên ghi phía trên đó là cái là câu 1. Dạ. Đừng đừng có thiện thiện gì trơn, thiện bất thiện lúc này em không cần. Dạ. Em chỉ cần tìm 10 câu thôi. Dạ, anh Kiên chỉ cần gạch dưới thôi là cả nhà biết rồi. Dạ. Rồi, gạch dưới cho em màu đỏ đi, dài qua luôn. Dạ. Đúng rồi, được rồi. Đừng qua cái cảnh chưởng câu sinh chưởng nha. Dạ. Tới bằng chưởng duyên thôi. Dạ. Chịu khó xíu nha anh Kiên. Bà con thấy duyên hệ không? Mỗi lần em hướng dẫn cho bà con á là mỗi lần mới, tại vì cái bộ vị trí này cái lượng nó quá đồ sộ. Dạ. Nên mình không thể nào mình đi chi tiết được, bà con học 100 năm mới xong. Dạ. Thì bây giờ mình cố gắng mình làm sao mình rút ngắn lại, học 1 2 năm 3 năm thôi rồi mình ngưng mình học khác. Thì cái đoạn mà 496 này nó chính nó là số 1, nó là câu chi 1. Rồi sau đó mình đi tìm câu yếu chi 2. Câu yếu chi 2 là 497. 497. Dạ. Câu chữ 2 là 497. Đúng rồi, cứ gạch dưới. Dạ. Pháp thiện, trợ pháp bất thiện bằng chưởng duyên đó. Rồi mình đi tìm câu yếu chi 3 là 498. 498. Dạ đúng rồi đó. Mình đi tìm câu yếu chi 4 là pháp thiện, trợ pháp thiện và vô ký. Đó là câu yếu chi 4. Dạ. Em đọc nè, phát thiện, chợ phát thiện và vô ký. Dạ, dạ đúng rồi đó. Rồi, câu ý chi 5 á, là đoạn 499. Dạ. Rồi, câu ý chi 6 á, là đoạn 500. Câu ý chi 6 là đoạn 500. Câu ý chi 7 á, là đoạn 501. Câu ý chi 8 là 502. Câu ý chi 9 á, là 503. Câu ý chi 10 á, là 504. Dạ. Như vậy anh Kiên là có phải á, là cái này là được 10 câu ý chi đúng không anh Kiên? Đúng rồi. À, dạ đó, đó là câu ý chi tổng đó. Trong 24 viên, cái trưởng viên nó đang rơi vào cái viên số 3. Thì trong cái viên số 3 này, đây là những câu ý chi tổng. Nó được 10 câu. Mà trong 10 câu này á, thì nó lại có xé ra những cái viên nhỏ, ví dụ như câu sanh trưởng viên, cảnh trưởng viên và cảnh tiền sanh trưởng viên. Thì trước tiên á là bà con tìm cái 10 câu ý chi tổng, rồi sau đó mình mới đi lần lượt từng câu ý chi, đi lần lượt từng câu ý chi. Thì bây giờ mình coi lại câu ý chi 1, mình coi lại câu ý chi 1 anh Kiên ha. Dạ, mình coi lại câu ý chi 1. Rồi bây giờ khi mình coi lại câu ý chi 1 á thì mình cố gắng làm sao mình chia ra giùm em. Anh phía bên tay phải anh Kiên có chỗ trống, anh Kiên ghi giùm em viết tắt thôi nha. Câu sanh trưởng viên 7. Dạ. Mình phải viết cho và mình nhớ câu sanh trưởng viên 7. Rồi cảnh trưởng viên 7. Rồi và cảnh tiền sanh trưởng viên 1. Dạ. Cái viên tổng á, trưởng viên á nó có 10 câu tổng. Mà viên mà xé ra thì câu sanh trưởng viên nó được 7 câu yếu chi, cảnh trưởng viên nó được 7 câu yếu chi và cảnh tiền sanh trưởng viên nó được 1 câu yếu chi. Thì bây giờ mình nhìn vô câu tổng 1 nè. Phát thiện, chợ phát thiện bằng trưởng viên. Lúc đó bậc đạo sư nói nó có 2 viên, cảnh trưởng và câu sanh trưởng. Rồi gạch phanh tròn đi anh Kiên, phanh tròn tốt hơn anh Kiên. Cảnh trưởng, câu sanh trưởng. Cảnh trưởng, câu sanh trưởng. Rồi bây giờ mình mới nhìn xuống câu phụ nè. Bậc đạo sư mới tách ra cho mình nè. Cảnh trưởng, anh Kiên thấy cảnh trưởng không? Dạ. Rồi dùng cái màu khác anh Kiên ghi á, là câu 1 của cảnh trưởng. Dạ. Cái cảnh trưởng anh Kiên, phía bên ngoài đến qua thị á, anh ghi sao mà để cả nhà biết á, là cảnh trưởng á, là câu 1 đó. Dạ, câu 1 của cảnh trưởng đó. Rồi mình mới nhìn lên cái câu tổng á, mình thấy là câu sanh trưởng, lúc này mình mới nhìn xuống phía dưới, câu sanh trưởng như là trưởng thiện đó, như vậy là câu sanh trưởng, lúc này nó chính là câu 1 đó, câu 1 của câu sanh trưởng đó. Rồi là mình qua câu tổng 2 của trưởng viên, phát thiện, trợ pháp, bất thiện bằng trưởng viên, thì mình thấy là chỉ có cảnh trưởng. Như vậy là cảnh trưởng lúc này là câu ý chi 2 của cảnh trưởng. Dạ. Yeah. Rồi sau đó mình qua câu ý chi 3 tổng nha. Chi 3 tổng. Phát thiện, trợ pháp vô ký bằng trưởng viên. Có 2 viên. Cảnh trưởng và câu sanh trưởng. Dạ. Yeah. Thì lúc này cảnh trưởng á, nó là câu ý chi 3. Dạ. Yeah. Cảnh trưởng lúc này nó là câu ý chi 3 rồi đó. Nó tới là câu ý chi 3 nên Kiên ha. Đúng rồi. Dạ. Rồi câu sanh trưởng. Câu sanh trưởng, lúc này câu sanh trưởng nó là 3 luôn. À, đúng rồi. 4 chứ. Câu ý chi 2 anh. Nó có 1 nữa được... không? Câu sanh trưởng ở đây câu là câu sanh trưởng 1 đây. Dạ. Nó có 2 thôi. Dạ, nó bây giờ mà anh Kiên dùng cái màu mà nó giống nhau hồi sao làm em bị lúng túng á. Đúng rồi. Dạ. Đổi từ từ anh Kiên sẽ quen với cách này. Dạ. Rồi. Là 2 đúng không? Ừ. Dạ. Dạ. Lần lần cả nhà sẽ mở ra được mối. Đây là bóng đêm của giáo pháp. Tại vì không được hướng dẫn, không được chỉ dạy, thành thử ra cả nhà đang bị mù tịch, cả nhà đang bị mù tịch, mở chính tạng ra, chấp sách lại đi ngủ. Mở chánh tạng ra, không biết cách gỡ như thế nào, thì em có cái phủ duyên á, là em biết, nên em chia sẻ cả nhà, thì cả nhà cố gắng cùng em ha. Rồi bây giờ á, mình qua cái câu tổng năm, chưởng duyên, mà câu tổng năm á là pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng chưởng duyên, có hai duyên. Dạ, có hai duyên, cảnh chưởng và câu sanh chưởng. Dạ, cảnh chưởng và câu sanh chưởng. Lúc này cảnh chưởng nó sẽ là câu yếu chi mấy anh kia? Cảnh chưởng lúc này là câu yếu chi 4. Đúng, cảnh chưởng câu yếu chi 4. Rồi, câu sanh chưởng, câu sanh chưởng nó là câu yếu chi 3. 3. 3, dạ. Cả nhà cố gắng nha, cả nhà cố gắng nhìn. Rồi sau đó mình nhìn chưởng duyên, mình nhìn chưởng duyên cái mà chi pháp tổng 6, câu chi tổng 6 á, thì pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng chưởng duyên chỉ có câu sanh chưởng. Dạ, yeah. Rồi câu sanh chưởng đó là mấy rồi anh? 5. 4. À 4 rồi. 4, dạ rồi, 4. Dạ. Yeah. Rồi mình cứ lần lượt đi tới ha. Rồi chưởng duyên ở cái chi pháp câu tổng 7 á, chưởng duyên á 7 á, thì lúc này á là pháp bất thiện trợ pháp bất thiện và vô ký bằng chưởng duyên chỉ có câu sanh chưởng, như vậy lúc này là 5. 5. Dạ. Yeah. Rồi qua câu tổng 8 á, câu yếu chi tổng 8 á là pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng chưởng duyên có cảnh chưởng câu sanh chưởng. Dạ, có cảnh chưởng câu sanh chưởng. Nhớ nha, lúc này đừng có đưa chi pháp vô nha, rối tung cái đầu ra đó. Lúc này là chỉ nhìn cái câu yếu chi duyên nào thôi, mình tách ra. Rồi lúc này anh, câu tổng 8 có cảnh chưởng câu sanh chưởng thì cảnh chưởng nó là câu yếu chi mấy anh? Câu 5. 5, dạ, cả nhà cố gắng giúp em ha. Rồi câu sanh chưởng 6. 6. Rồi qua câu tổng 9 của chưởng duyên, pháp vô ký trợ pháp thiện bằng chưởng duyên chỉ có cảnh chưởng. Dạ. 6. Câu tổng 9 anh Trinh, anh Kim, tổng 9, câu tổng 9 á. Dạ, tổng 9. Câu tổng 9 á có cảnh chưởng, cảnh chưởng. Dạ. Vậy là 6 anh Kim. Đó là 6. Cảnh 6 rồi. Dạ, 6. Rồi. Câu câu tổng của chưởng duyên 10 á, câu yếu chi 10 của tổng của chưởng duyên đó thì là pháp vô ký trợ pháp bất thiện bằng chưởng duyên thì trong đây ghi á là có cảnh chưởng, có cảnh chưởng, như vậy là cảnh chưởng lúc này là câu yếu chi 7 anh ha. Ừ. Dạ. Như vậy là cả nhà đã tìm ra được đó là câu sanh chưởng duyên có 7 câu yếu chi, cảnh chưởng duyên có 7 câu yếu chi. Rồi em mới hỏi vật cảnh tiền sanh chưởng duyên nằm ở đâu, thì vật cảnh tiền sanh chưởng duyên đang rơi vô cái câu yếu chi tổng 10. Dạ. Tổng 10 là cái đoạn 504, ngay cái chỗ mà ý vật. Ý vật anh Kiên phanh tròn ý vật. Dạ. Câu tổng 10 á ngay chỗ cái ý vật đó anh Kiên. Sốt về ý vật á. Dạ. Câu tổng yếu chi, câu tổng 10. Đúng rồi. Cái ý vật đó anh Kiên cho em là vật cảnh tiền sanh chưởng duyên. Rồi sau này từng duyên trong 52 duyên em sẽ hướng dẫn cho cả nhà năng trợ sở bằng duyên như thế nào, thì lúc đó là em sẽ cố gắng hướng dẫn cho cả nhà. Mình đã học qua 15 duyên rồi, cách trợ duyên của 15 duyên, thì những cái duyên còn lại thì em sẽ cố gắng trong ngày mai sẽ hướng dẫn cho cả nhà. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên, giờ là chưởng duyên là em đã giải quyết xong cho cả nhà rồi ha. Khoan, phải không? Cái câu sanh trưởng mới có câu 6 à? Mình thiếu câu 7 nữa phải không? Đúng rồi, câu sanh trưởng mới tới 6. Mới tới 6 à? 6 đúng không anh? Thì là mình đếm chặt ở đâu rồi? Câu sanh trưởng 1 đây phải không? Dạ. Rồi, đó là 1. Câu sanh trưởng đây là 2. Câu sanh trưởng đây là 3. Câu sanh trưởng đây là 4. 5. Dạ. 6 à? 6. Dạ rồi, để đây em coi lại ha. Bây giờ anh Kiên nhìn lại với em nha. Tổng 1 á nó có câu sanh trưởng. Ừ, là 1. Dạ. Ok, tôi lấy cái màu khác nha. Dạ rồi. Rồi. Rồi màu. Rồi tổng 3. Tổng 3 nha, tổng 3. Câu sanh trưởng này là 1 nè. Dạ. Câu sanh trưởng 4 là 2. Tổng 4, tổng 4 là 3 anh. Câu sanh tưởng ở đâu trong này tổng bốn, nãy mình sót bốn ha, nãy mình sót tổng bốn á. Đúng rồi, dạ. mình không thấy cái này. Dạ tổng bốn á, tổng bốn. Dạ, đúng rồi, có cái này là bốn nè. Dạ đúng. Thành ra là mấy cái dưới này mình phải bồi lên. Dưới đồn lên. Dạ. Dạ. Câu sanh tưởng. Dạ. Thì như là ba rồi. Thì là đây rồi. Là câu sanh tưởng cái này là bốn mà. Đúng rồi, anh Kim làm vậy đúng rồi. Đủ rồi. Dạ làm vậy tô màu lên anh Kim cho cả nhà thấy cái mà câu sinh trưởng. Câu sinh trưởng số 1 là đây đây phải không? Câu số 1 đây là câu sinh trưởng đầu tiên nè. Câu dạ. Sinh trưởng số 2 nè. Câu sinh trưởng số 3. Câu sinh trưởng số 4. Câu sinh trưởng số 5, câu sinh trưởng số 6, câu sinh trưởng số 7, đúng rồi. Dạ. Dạ rồi. Dạ rồi. Như vậy là mình xong về cái trưởng anh ha. Ừ. Rồi bây giờ á, mình không cần thao tác, mình qua cái hàng gọi là vô gián, là cái viên số 4. Vô gián là mình chỉ nhìn vô cái chánh tạng của chú Bình thôi. Dạ. Mình chỉ nhìn vô thôi. Dạ. Em sẽ cho cái tiếng Việt, em cho cái Bali để cả nhà có sách đó, cả nhà sẽ tra tài liệu với nhau. Dạ, rồi cả nhà có sách của sư Sáng Nghiêng á, cả nhà so cùng sách quyển màu xanh của sư luôn. Thì bây giờ mình qua cái là vô gián duyên ở cái đoạn 505. Từ cái đoạn 505 cho đến cái đoạn 511. Dạ, 511 là cả nhà thấy là vô gián duyên qua cái 512 là nó qua gọi là đẳng vô gián duyên. Đẳng vô gián duyên. Dạ, đẳng vô gián duyên. Cái 512 lúc này sách ghi bị sai. Dạ, không cần phải thao tác đâu. Dạ. À. Cái 512 á là cả nhà biết rằng là trong đây đánh dấu bị sai nha. Dạ. Cái 512 á cái cuối câu á là người ta ghi là vô gián duyên, cả nhà phải biết sửa lại là đẳng vô gián duyên. Tại vì sao em biết sai? Tại vì em có bản Pali, em tra cái bản Pali ở cái đoạn Pali 418 là nó sẽ ra đẳng vô gián duyên, Pali là ở 418, nên em biết rằng ở chỗ này đánh máy bị sai, nó là đẳng vô gián duyên. Rồi em quay trở lại cái đoạn 505 cho đến 511 nó là vô gián duyên. Như vậy cái vô gián duyên này bên Pali á là 505 á là tiếng Việt, nhưng mà bên Pali á là 417. À, cái 505 anh ha, nó chính là 417 bên cái Pali. Thì một hồi em sẽ chỉ cho cái trang Bali, qua đó mình đọc. Còn có sách mình dở ra mình đối chiếu. Rồi bây giờ em qua cái đoạn là 512 cho đến cái đoạn 518. Dạ, 518 là đẳng vô gián duyên, hay còn gọi là liên tiếp duyên. Như vậy cái liên tiếp duyên này tiếng Việt là 512, còn Bali là 418. Bali là 418. Dạ, Bali là 418 ha. Dạ. Rồi sau đó mình qua cái là câu sanh duyên. Dạ. Em quên nói nữa, cái vô gián duyên có 7 câu yếu chi, đẳng vô gián duyên có 7 câu yếu chi ha. Nó không có xé nó, duyên này là duyên nó không có chia. Rồi qua cái duyên số 6 á là câu sanh duyên. Câu sanh duyên có 9 cách yếu chi. Như vậy câu sanh duyên này nó có là 9. Có 9 ha. Như vậy là câu sanh duyên từ cái đoạn 519 cho đến cái đoạn 527. Dạ, 519 cho đến 527. Dạ. Không cần phải thao tác anh Kiên ha, chỉ cho cả nhà biết à. Đến đoạn là 527. Như vậy á, cái câu sanh duyên này có 9 cách yếu chi. Nhưng mà Pali á là 419. Dạ, Pali á là 419. Ở câu sanh duyên á là cái đoạn là 419. Rồi em qua hổ tương duyên. Hổ tương duyên được 3 câu yếu chi. 528 cho đến 530. Dạ. Rồi tương đương Pali á là 420. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái là y chỉ duyên. Y chỉ duyên lúc này là duyên nó xé anh Kiên ha. Dạ. Như vậy á, muốn biết về cái y chỉ duyên này á mình phải là nhìn từ đoạn nào đến đoạn nào. 531, 531 cho đến là 543, chụp hình cắt dán thảy qua bảng bên kia. Hồi nãy mình làm được thì mình sẽ làm được cái vấn đề này. Dạ. Cái y chỉ duyên á là 531 cho đến 543. Dạ. 543. Dạ, xong chưa? Chưa. Cái này bên này tới đâu rồi? Dạ. Đó là 37, đó là 38 cho tới 43 phải không? Dạ đúng rồi anh. Tới 543. 531 cho đến 543. Rồi. Dạ rồi, tốt quá. Trước tiên á, mình phải tìm hiểu lại một chút. Dạ, trước tiên mình phải tìm hiểu lại chút. Cái y chỉ duyên này á, nó có được á, là bao nhiêu câu yếu chi tổng? Nó có là 13 câu yếu chi ha. Dạ. Cái y chỉ duyên này là duyên số 8. Rồi, anh Kiên ghi á, nó có là 13. Thì một hồi mình sẽ tìm á, là 13 câu yếu chi ha. Rồi, cái mà ba cái duyên nhỏ mà nó xé ra là câu sanh y duyên có 9 cách, vật tiền sanh y duyên 3 cách, vật cảnh tiền sanh y duyên 3 cách. Như như vậy là 13 9 3 3 anh ha. Dạ. Câu sanh gì? Là 13. Câu sanh là 9. Dạ, câu sanh là 9. Rồi vật tiền sanh y, vật tiền sanh y duyên 3. Hồi nãy thầy dạ. Trung đọc cái y chỉ duyên có 10 phải không? Mà lúc đầu á. Bây giờ thì thầy Trung lại nói là 13, có phải mình ghi lộn không? Dạ dạ, vậy coi coi lại cái bảng ở đầu hồi nãy. Y chỉ duyên 10. Dạ vậy em ghi sai rồi đó. Nó là 13 hả? Dạ. Để em coi lại nha. Có thể là em bị sai. Y chỉ duyên nó tới là 13. Dạ. Đem coi lại. Y chỉ duyên tới là 13 đó anh. Ừ. Dạ. Yeah. Nó có câu sanh, vật tiền sanh với vật cảnh tiền sanh. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ á, bây giờ nha, cả nhà đợi em xíu nha. Rồi bây giờ á, trong cái mà y chỉ duyên này nè, mình làm sao mình tìm ra được cái là 13 cách yếu chi tổng của nó trước, thì bây giờ anh Kiên mình đi tìm nha. Dạ. Yeah. Câu 1 á là ngay cái đoạn 531 anh Kiên gạch dưới, đúng rồi. Anh Kiên sẽ ghi á, là câu 1 là phát thiện cho phát thiện bằng y chỉ duyên. Dạ. Đó là câu 1 đó. Rồi qua câu 2 là đoạn 532, 532 là phát thiện trợ pháp vô ký bằng y chỉ duyên. Rồi câu 3 là đoạn 533. Câu 4, đoạn 534. Câu 5, đoạn 535. Câu 6, đoạn 536. Câu 7, đoạn 537. Câu 8, đoạn 538. Câu 9, đoạn 539. Câu 10, đoạn 540. Câu 11, đoạn 541. Câu 12, đoạn 542. Câu 13, đoạn 543. Dạ. Xong rồi đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Anh Kiên có nhớ là cái lúc mà gọi là sau khi trình bày 7 câu yếu chi là sau đó bậc đạo sư mới là đi tìm mà tổng câu yếu chi anh Kiên. Dạ. Ừ. Là ở cái phần mà cái đoạn mà 625 đó, em nhìn vô đó mới lấy ra này nè. Dạ. Ừ. Dạ. Dạ dạ. Rồi bây giờ á mình mới đi lần lượt nha, mình đi lần lượt câu 1 trước nha. Câu 1 tổng á Câu 1 tổng. Cái nhà đợi em xíu nha. Rồi câu 1 tổng á, nó chính là câu sanh y duyên, nó có được một duyên thôi. Dạ. Câu 1 tổng á, nó sẽ là cái số 1. Dạ. Cho cái màu khác nha. Dạ. Câu cho màu là, đỏ. Cái màu này nó là câu sanh y hả? Dạ, cái câu số 1 á, nó màu đỏ là câu tổng. Dạ. Còn mà câu chi tiết á, là anh cho em cái màu xanh đi ha. Dạ. Cái câu chi tiết mà của câu sanh y á, câu sanh y nó chính là câu 1. Câu 1 nó rơi vô 531 á. Câu sanh y á. Dạ, là câu 1. Rồi, mình qua cái câu 2. Câu 2 thì nó rơi vô cái đoạn 532. Mà nó cũng là câu sanh y. Câu sanh y á, dạ, câu sanh y á. Dạ. Câu sanh y á nó là câu 2. Rồi câu 3 nó rơi vô cái đoạn 533 là câu sanh y á. Dạ. Là câu 3. Rồi đoạn 534 á là câu 4 của câu sanh y á. Anh Kiên có nhớ trong cái bản đồ lúc trước mình học về câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly không? Đúng rồi. Dạ, nó đó. Dạ. Nhưng mà lúc này mình không có đang chéo, mình không có đi nhân duyên với câu sanh y, mà lúc này mình đang thuần tịnh. Dạ. Mình đang thuần tịnh có nghĩa là câu sanh y nó đang rơi vào cái y chỉ này á, bậc đạo sư nói rằng trong đây nó có ba duyên, câu sanh y, rồi vật tiền sanh y, rồi vật cảnh tiền sanh y, thì lúc đó đưa ra câu câu lọc bao nhiêu câu chi, thì lúc đó nó không có đang chéo với nhau, thì mình gọi là thuần tịnh. Như như vậy á, em đã tìm ra câu sanh y nó ở cái đoạn 531 là câu 1, 532 là câu 2, 533 là câu 3, 534 là câu 4 ha. Rồi bây giờ mình tới câu 5 nha. Câu sanh y câu 5 là cái đoạn 535. Dạ. Rồi câu 6 là đoạn 536. Còn câu 7 là 537. Dạ, 537. Anh Kiên, cái mà đoạn 537 nè, số 7 phanh tròn trước là sao? Mà cái mà màu xanh đó là câu xanh y, số 7 phanh tròn màu xanh đó là sao anh Kiên? Nó chỉ là cái câu của cái duyên duyên trùng, duyên bị xé ra đó là câu xanh y. Còn cái 7 này á là của cái y chỉ. Y chỉ nó có 13 duyên, nó đang rơi vô câu chi 7. Dạ. Còn mấy câu sanh y á, màu xanh á, số 7 á, là của thuộc về câu sanh y. Dạ. Phải phân biệt ra hai điều đó. Dạ. Rồi bây giờ mình qua cái đoạn là 538. Dạ. Dạ, bắt đầu rắc rối nè, bắt đầu rắc rối từ đây nè. Đây là câu sanh gì? Dạ, từ đợi em xíu nha, đợi em xíu nha. Rồi bây giờ á, mình phan hãy đi tìm á, là vật tiền sanh y với vật cảnh tiền sanh y, mà lúc này á, mình nên đi tìm hết là câu sanh y nó được á, là chín câu, bao nhiêu là chín câu chi lên kia ha, cho nó dễ cho mình. Dạ. Rồi để em xíu nha. Cả nhà đợi con xíu nha. Rồi, câu ý chi 8 đúng không anh? Câu sanh y, câu ý chi 8 nó rơi vô cái là 541. 541. Dạ. Như vậy là câu tổng á, là 11 á. Dạ. Ừ. Dạ rồi. Viết đây quá trời luôn, bây giờ nhìn không nhớ ra, phải nhớ được. Rồi, đoạn 543, đoạn 543. Là câu tổng là 13, nhưng mà nó là câu sanh y là 9. Câu sanh y là 9. Dạ rồi, như vậy là mình tìm ra được 9 câu yếu chi rồi đó. Ừ. 9 câu yếu chi của câu sanh y duyên rồi đó. Rồi bây giờ tiếp theo đó mình sẽ đi tìm á, là cái duyên tiếp theo á, là vật tiền sanh y duyên chứ vật cảnh tiền sanh y duyên anh Kiên ha. Ừ. Dạ, nó khó là từ đây nè. Bây giờ anh Kiên, Anh Kiên nhìn câu tổng 7 ở cái đoạn 537. Dạ. Đoạn 537, đừng có để ý cái văn bản trong đó. Bây giờ chỉ cần để ý hằng há đa giá quá thú là ý vật trợ ẩn vô ký quả. Như vậy là nhìn cuối câu, dạ, câu tổng 7 nhìn cuối câu khoanh tròn cho em ý vật. Dạ, câu tổng 7 nhìn phía dưới anh Kiên. Thằng ý vật nó nằm ở dưới anh Kiên, dưới cùng luôn á. Dạ, dưới cùng cho em mà đúng không? Ừ. Dạ, không, ở trên Kiên đừng có phanh nha. Ở trên Kiên phanh là một hồi em sẽ bị lúng túng á. Ok. Dạ, dạ, chịu khó với em xíu nha. Rồi, ý vật đó. Một cái ý vật rồi đó ha. Rồi bắt đầu đi tìm ý vật nữa nè. Đoạn 538 là câu tổng 8 á, là anh Kiên sẽ thấy ý vật nữa. Dạ, 538 phanh tròn ý vật cho em. Hai đây dấu quá thú đó. Rồi cái đoạn 539, đoạn 539 anh Kiên phanh tròn cho em bằng ý vật nữa. Giờ anh Kiên thấy ba ý vật đúng không? Ừ. Dạ, ba cái thằng ý vật này á, nó có một cái tên gọi là vật cảnh tiền sanh y duyên đó. Dạ, vật cảnh tiền sanh y duyên, vật cảnh tiền sanh y duyên, vật cảnh tiền sanh y duyên. Vì là câu ý chi 1, câu ý chi 2 và câu ý chi 3 của vật cảnh tiền sanh y duyên. Kịp mà đúng không anh Kiên? Ừ. Dạ. Câu này cũng có ý vật. Dạ. Không lấy. Dạ, không lấy nha, không lấy nha. À. Không lấy nha, dạ. Phải lấy đúng theo em á. Em nói lại nè. Cái đoạn 537 á, phía cuối có nghĩ vật, lấy ngay chỗ đó. Đó chính là vật cảnh tiền sanh y. Vật cảnh tiền sanh y duyên. Dạ rồi. Mình qua cái vật cảnh tiền sanh y duyên câu số 2 á, là ngay cái đoạn 538. Rồi đoạn 539 á, là mình lấy được vật cảnh tiền sanh y duyên câu số 3. Trong đó nó có nhiều cái ý vật lắm. Mà em đang lựa ra cái nào cả nhà dễ lấy. Dạ. Mình chọn cái nào mình lấy. Thì bây giờ vật cảnh tiền sanh y duyên là em lấy được ba câu ý chi đúng không? Đúng rồi. Dạ. Vậy còn có cái khó là gì? Có cái khó là vật tiền sanh y duyên. Mà mình nhớ lại vật tiền sanh y duyên á, là mình phải biết năng và sở. Nó chính là cái gì? Thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, sắc ý vật. Nó được gọi là vật tiền sanh y duyên. Cái vật tiền sanh y duyên, vật sinh trước, sau đó đủ tuổi thọ để mà cho tâm nó nương vào. Ví dụ như thần kinh nhãn sinh trước đó, rồi sau đó cái tâm nhãn thức nó nương vào cái thần kinh nhãn đó. Cứ như thế mình đi sáu cái vật. Dạ. Nên thành thử ra cái chi pháp nó rộng. Nên thành thử ra cái mặt văn bản nó sẽ rộng hơn. Như vậy á, bây giờ cái gọi là vật tiền sanh y duyên này được ba câu yếu chi đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ rồi. Bây giờ mình mới nhìn ngay cái đoạn 537. Dạ, nhìn ngay cái đoạn 537 nha. Rồi bây giờ á, anh Kiên sẽ thấy á, là phía dưới á, mình sẽ thấy là nhãn xứ trợ cho nhãn thức bằng y chỉ duyên. Kiên có thấy không? Nhìn phía dưới á, nhãn xứ. Nhãn xứ trợ. Đúng rồi, phanh tròn cho em đi, bắt chi pháp trước. Nhãn xứ chứ không phải là nhân xứ nha. Dạ, chỉ cần phanh tròn cho em nhãn xứ, rồi phanh tròn cho em nhĩ xứ. Mình đi bắt á, mình đi bắt sáu cái vật á, năm sắc thần kinh đó với một cái sắc ý vật đó. Dùng cái màu khác, nhãn xứ. Cái này nhân, dạ. Thế ai viết đây nhân chứ không mà viết cặc ha. Dạ, dạ lúc đó do người ta đánh máy sai á. Rồi. Nhân xứ là cái gì? Dạ, nhãn xứ, rồi nhĩ xứ, rồi tỷ xứ, rồi thiệt xứ, rồi thân xứ, rồi cái gọi là ý vật là sáu vật đó. Ừ. Dạ, sáu vật đó. Thì lúc này sáu vật này á, nó sẽ là gì? Là vật tiền sanh y. Dạ, nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và cái thằng ý vật luôn á anh Kiên. Dạ. Ý vật nó đóng hai nhiệm vụ á, là vật tiền sanh y và vật cảnh tiền sanh y á anh Kiên. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ cái vật tiền sanh y này nó chính là câu chi 1 ha. Rồi mình qua câu chi 2. Câu chi 2 thì nó rơi vô cái đoạn 538. 538 là câu ý chi 2, thì các ý vật nó đóng hai nhiệm vụ á. Dạ. Rồi 539 nó chính là vật tiền sanh y duyên, là câu ý chi 3. Dạ. Như vậy là ý vật nó đóng hai nhiệm vụ anh ha, một cái là vật cảnh tiền sanh, hai là vật tiền sanh y anh ha. Ừ. Dạ. Rồi, bây giờ mình đã tìm ra được ba duyên là câu sanh y 9, vật tiền sanh y 3, rồi vật cảnh tiền sanh y 3. Nhưng mà trong cái y chỉ duyên này nó còn đi ghép với một cái duyên khác nữa. Nhưng mà sau này đi mình sẽ học, nhưng mà bây giờ mình chỉ cần note vô đây để sau này mình có nghe lại á, mình lấy cái đó để mà mình hiểu thêm vấn đề. Thì bây giờ á, anh Kiên sẽ giúp em nha. Cái đoạn 540, đoạn 540, anh Kiên thấy đoạn 540 chưa? Nãy anh Kiên có gạch dưới nghĩ vật đó đúng không? Đúng rồi. Nó là đi ghép đó. Thì bây giờ anh chỉ cần mở ngoài ghi giùm em đoạn 531. Đoạn 531 cộng cho đoạn 538. Sau này sẽ giải thích cái ý nghĩa này cho cả nhà. Trong cái bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Tịnh Sự có nói đến hai cái duyên này ghép với nhau. Nhưng mà sau này em sẽ giải thích nha. Cái đoạn 531 với đoạn 538 sau này em sẽ giải thích ý nghĩa. Cái này chính là cái việc nhanh kiên cho phải Bali ha. Yeah. Ừ, tức là sau này mình vô cái đoạn 1069. Không. Không, không. Không, không được, không được, không được, không được. Rồi sau này em sẽ giải thích vô đó cho anh kiên nha. Sau này em sẽ giải thích cái đoạn 540. Dạ. Yeah. Anh thấy bóng đen không? Anh thấy bóng đen của giáo pháp không? À, phải bóng đen. Có ngọn đèn leo lét. Dạ, 541, cái đoạn mà 541, 541. Ừ. Anh đợi anh xíu nha. Không, không, 500, 542 anh. Dạ, cái đoạn mà 542 á, đoạn 542, nó chính là cái đoạn 534, 534 cộng cho cái đoạn 539. Dạ, đoạn 539. Rồi hôm nay á, anh Kiên mình tạm dừng mình học tại đây thôi. Rồi những ngày tới á, là em sẽ đi tới cận y duyên. Rồi em sẽ đi những cái duyên tiếp theo cho là 24 duyên mình ha. Dạ. Rồi. Dạ. Có nghĩa ngày mai mình sẽ học qua cái cận y duyên anh Kiên ha. Dạ. Con mời cả nhà hồi hướng. Dạ, mời chị Loan hồi hướng cho lớp. Phước báo này của chúng con xin nguyện đoạn trừ các phiền não trầm luân. Phước báo này của chúng con xin nguyện là duyên chứng đắc Niết Bàn. Xin chia phước báo này tới vua Dạ Ma. Phần phước của chúng con xin chia đều đến tất cả chúng sanh. Mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước này được đều nhau. Y đăng mê bùn nhân a sa vác kha ya và hăng hô tu. Y đăng mê bùn nhân ni pa na sa vai sa yô hô tu. Y đăng mê bùn nhân dạ ma sa ranh nhô hô tu. Ma ma bùn nhà pha găng xăm ba san ta năng pha chê mi. Tê sát bê mê sa măng bùn nhà pha găng la pham tu. Bù tha sa sa năng chi răng ti tha tu. Bù tha sa sa năng chi răng ti tha tu. Bồ Tát sa sa năng chi răng ti tha tu sa thu sa thu sa thu. Cảm ơn các bạn, cảm ơn Trung rất là nhiều. Dạ dạ, cảm ơn cả nhà. Dạ, cảm ơn thầy Trung. Bắt đầu đi uống thuốc là vừa rồi. Dạ, xíu này em có gì ngày mai. Uống thuốc tại giờ anh cộng ra 1.000 mấy đó anh luôn. Dạ, rồi xin tổng chào quý vị, hẹn gặp ngày mai. Dạ. Anh chị sớm đi.